Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3350. Hai mắt cô rất sáng, đang nhìn thẳng vào anh khi Tô Lam nói, giọng cô ấy rất nhẹ nhàng, ông nội bị bệnh sao? Quan Triều Viễn nghĩ một suy nghĩ, anh sẽ không nói dối cô ấy. Bệnh tim và cần phải phẫu thuật. Sắc mặt của Tô Lam đột nhiên trở nên khó coi. Ban đầu khi ở nhà họ Quan, tất cả mọi người đều coi thường cô, nhưng chỉ có ông nội là tốt với cô. Sự lo lắng của Tô Lam lúc này xuất phát từ trong tim. Có nghiêm trọng không? Quan Triều Viễn gật đầu. Tô Lam nhanh chóng bước đến bên anh. Hay là anh đến thủ đô ngay lập tức đi? Em nghĩ bây giờ người ông muốn gặp nhất lúc này là anh. Tuy rằng ông khỏe mạnh nhưng bệnh tim cũng không phải là vấn đề nhỏ. Em không muốn cả phần đời sau anh phải hối hận. Quan Triều Viễn nhìn xuống Tô Lam. Em cùng anh trở về đi. Giọng điệu của người đàn ông rất mạnh mẽ khiến cô không thể từ chối, nhưng lần này Tô Lam đã không còn ngoan ngoãn như trước. Cô bĩu môi đưa tay sờ bụng, đi thủ đô xa lắm, tốt hơn là em nên ở nhà với hai con. Nói xong cô ấy cười rạng rỡ. Nhưng anh Lê thân mến, anh chỉ có hai ngày. Nếu anh đi hôm nay thì ngày mai anh sẽ phải quay lại, vì em và các con tôi sẽ rất nhớ anh. Nhìn thấy cô gái nhỏ kia rõ ràng đang lo lắng, nhưng lại muốn cố ý làm ra vẻ lãnh đạm, Quan Triều Viễn đột nhiên cảm thấy rất buồn bực. Anh đã từng hứa sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất, nhưng cái gọi là cuộc sống hạnh phúc không phải là khiến cô cảm thấy ấm ức như thế này. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Anh đưa tay ra và ôm cô vào lòng, Quan Triều Viễn thầm thề trong lòng, đây là lần cuối cùng anh thỏa hiệp với nhà họ Quan. Vậy buổi chiều anh rời đi, em ngoan ngoãn ở lại đây, Lục Anh Khoa sẽ phái vệ sĩ bảo vệ ở cửa. Không cần khoa trương như vậy đâu, anh đừng lo lắng, cho dù chỉ có một mình em cũng không sao cả. Vào buổi chiều, Quan Triều Viễn khởi hành và đáp máy bay riêng của mình trực tiếp đến thủ đô. Bạch Ninh Hương và những người khác không nói dối anh ta, ông nội được đưa đến bệnh viện trung tâm thủ đô vì một cơn đau tim khi Quan Triều Viễn xuất hiện, cả nhà họ Quan đã canh gác ngoài phòng bệnh. Sau khi đám người nhà họ Quan thấy Quan Triều Viễn xuất hiện, họ như nhìn thấy vị cứu tinh, đều đứng bật dậy. Triều Viễn, cuối cùng chú cũng trở lại. Tống Chỉ Manh là người đầu tiên lao tới. Khi những người ở các nhánh bên nhìn thấy anh, họ đều trợn mắt. Đám chị em dâu thì càng thêm bực rằng tên này đã bị cách chức chủ tịch tập đoàn Lệ Thiên, nhưng ông nội vẫn rất chiều chuộng, che chở cho anh. Các cô các chú không biết đã nói chuyện chọn lại vị trí tổng giám đốc bao nhiêu lần rồi. Nhưng ông nội Quan rất cứng đầu, không chịu buông tha, thà đế chống vị trí tổng giám đốc còn hơn. Điều đó có nghĩa là gì? Còn không phải ông nội muốn giữ vị trí này cho Quan Triều Viễn sao? Quan Chí Thần bước tới với vẻ mặt u ám. Triều Viễn, chúng ta hãy vào trong xem xét trước, và thuyết phục ông ấy, bất kể thế nào, dỗ ông nội làm phẫu thuật trước đã. Cách chương.